Lãnh cung thái tử phi, chương 11, đẳng trượng 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người các ngươi thì vui rồi, dĩ nhiên chỉ lo bản thân sung sướng, không để cần để ý đến ta sống chết ra sao. Trong lúc Lang Ly Uyên đang lo lắng thì bất giác quay trở lại con đường cũ tìm Long Y Hoàng. Lúc về lại nghe thấy một tiếng oán giận quen thuộc truyền đến, lập tức sắc mặt lại tốt trở lại, vì Long Y Hoàng mà mặt lóe lên tia vui vẻ. Là nô tỳ có lỗi với tiểu thư. Oanh Nhi sắc mặt trông thập phần khó coi, rối rít tạ lỗi với Long Y Hoàng. Vì, ngươi đã đi đâu? Lang Ly Uyên sắc mặt cũng tốt, nhìn không thấy tới đi đâu. Ngươi có quyền hỏi ta à? Nếu không phải hai người các ngươi trong mắt chỉ nhìn mối đối phương, ta như thế nào trở thành một chiếc bóng cô đơn tìm không được các ngươi? Long Y Hoàng cười khổ một tiếng. Na bây, giờ nhìn lại ta cũng không có việc gì nữa, cũng không nên quấy rầy các người, ta là nên về trước. Chính là tiểu thư, yên tâm đi, ta đã nhớ kỹ đường về. Đã trễ thế này, không an toàn, để ta đưa ngươi về sẽ tốt hơn. Lang Ly Uyên đi tới trước mặt nàng. Không cần phiền phức như vậy, ta không muốn phá hủy cuộc vui các ngươi. Oanh Nhi chơi vui vẻ nhé, ta đi về trước. Tiểu thư, này, ta thật sự có thể chứ? Oanh Nhi thưa dạ hỏi ngược lại. Không có việc gì, ngươi có thể an tâm chơi. Ban đêm nữ hài tự đi một mình thực sự rất nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi không sợ sẽ có người có mưu đồ bất chính sao? Lang Ly Uyên kéo tay nàng chuẩn bị rời đi. Bổn tiểu thư chẳng lẽ lại không biết những nguy hiểm đó sao? Huống chi, nếu là thực sự có người có mưu đồ bất chính với ta, na ta nghĩ hắn cần phải dành trước thời gian để bản thân chuẩn bị tốt quan tài đi. Họ Lang, ngươi thay ta chăm sóc tốt Oanh Nhi, nếu là ngươi dám khi dễ lời của nàng, ngươi cũng vì bản thân chuẩn bị tốt quan tài ba. Long Y Hoàng dịu dàng cười, rút ra cánh tay mình khỏi bàn tay của Lang Ly Uyên, lại nhìn về phía Oanh Nhi. Nhất định phải chơi vui vẻ biết không? Nếu không người chủ tử ta nhất định sẽ khi dễ ngươi. Tiểu thư đối Oanh Nhi tốt nhất, ta đi đây, các ngươi cứ từ từ chơi. Long Y Hoàng cuối cùng bỏ lại một câu nói, không lưu tình nhìn mặt hai người lập tư xê xoay người rời đi, hòa vào đám người trước mặt, chỉ để lại hai người, hào khí càng lộ màu hồng phấn. Lang Ly Uyên xoay người thoáng cái nhảy lên bè tre, đột nhiên hơi động bè tre trên mặt sông, khiến Oanh Nhi đang bước xuống theo bản năng liền ngã vào lòng hắn. Hắn than nhẹ một hơi, đưa tay ôm lấy lưng áo Oanh Nhi từ từ ngồi xuống bè tre, tay trái cầm lấy cành trúc bên người, nhẹ nhàng dùng sức chèo thuyền, chiếc bè tre nhỏ lảo đảo tiến lên phía. Oanh Nhi là con gái nhà lành điển hình, hiện tại bị hắn ôm vào trong ngực không chỉ mà còn vẫn không dám nhúc nhích, khiến cho hô hấp cũng rất cẩn thận. Bè tre yên lặng tiến về phía trước, Lang Ly Uyên ngẩng đầu, sau đó lại đột nhiên nghiêng thấp đi, ngón tay thon dài trắng nõn bỗng nhiên buông ra, cành trúc xanh biếc chảy xuống, tiếp theo nhẹ nhàng nâng cằm Oanh Nhi lên, trong nháy mắt nàng thoáng lên tia kinh ngạc, ôn nhu hôn lên môi của nàng. Hắn hôn nàng rất lâu, rất điêu luyện, thực rất hoàn hảo, điều đó càng cho thấy rõ hắn là một cao thủ tình trường. Nhìn sườn mặt hắn, mũi thẳng đĩnh, lông mi cong vút, khiến thiếu nữ dễ dàng bị cuốn hút, vừa gặp đã thương. Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, Long Y Hoàng hồi thái tử phủ rất chót lọt, mặc dù cũng có người bất lương dắp tâm thừa dịp ban đêm không có ai chặt đường nàng, nhưng là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn ảnh vừa chuyển, lại chỉ thấy thân ảnh trong trẻo tú lệ của nàng. Tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh, Long Y Hoàng vẻ mặt đột nhiên chuyển biến, chỉ là nơi tay mơ hồ cảm nhận được hàn quang lạnh thấu xương. Thái tử phủ dĩ nhiên là quỷ dị, đèn dầu sáng rỡ, tựa hồ như không có ai từng đến đây vậy. Long Y Hoàng không có chần chừ đẩy cửa ra, đi theo con đường hai bên ra đại sảnh, đứng đầy hai bên là gia đinh cùng thị nữ cầm trong tay đèn lồng, đồng thời cúi người hành lễ, ánh mắt theo đó nhìn nàng chính là sư thương hại cùng tiếc hận. Long Y Hoàng đã hiểu, lần này bản thân đi tới đại sảnh, Phượng Chữ Lan chính vẻ mặt nhàn nhã thưởng thức phẩm chữ thượng hảo trà long tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ mặt ôn hòa, có điểm làm cho người ta khó nắm bắt, chỉ là ánh mắt rất ôn hòa, chưa bao giờ được dành cho Long Y Hoàng, trừ phi là thô bạo hay là hiểm ác. Tự tiện ra ngoài về muộn là vi phạm gia quy, đánh 50 trưởng. Phượng Chữ Lan thanh âm vang lên giống như ngọc thạch, giống như mượt, mà cùng trong tay của hắn trong chén trà trà hương giống nhau, lan tỏa cả đại sảnh. Chẳng lẽ thái tử phi điện hạ mỹ lệ của chúng ta thật không có đọc ra pháp thái tử phụ ư? Đọc qua chính là gia đình không giống gia đình, làm sao lại có cái gia pháp mà người vừa nói. Long Y Hoàng nhìn bên người Phượng Chữ Lan, đã có gia đình mang đằng trượng đến chấp hành theo lệnh chủ nhan. Xem ra cái bẫy lần này là đã có chuẩn bị, sẽ chờ chính cô ta nhảy xuống. Ra ngoài về muộn, phạt 50 trượng. Nàng đột nhiên cười lạnh, một tiếng tự phúng nói. Đúng vậy, là ta bản thân đã xúc phạm cũng. Không cần phải oán giận kẻ nào, là ta bản thân quyết định như vậy đã. Không thể trở lại được cũng là gieo gió gặt bão. Nói xong, Long Y Hoàng không nghĩ nhiều tay đưa lên cởi áo ngoài. Xuống, lưng quang lòa ngọc khiết chỉ có ống quần rơi xuống đất. Nàng mang tóc dài để đến trước người từ từ quỳ xuống nhuyễn đệm. Trước mắt ngẩng đầu lên nhìn phượng chữ lan trong ánh mắt chỉ còn lại. Có lạnh như băng còn có tự diễu cùng cười lạnh nhìn nàng. Phượng chữ lan vẫn đang chỉ nhìn vào nước trà trong chén trà ánh. Sáng màu vàng óng ánh, dư quang trong khóe mắt sớm đã không có đảo qua. Trên người Long Y Hoàng nữa, bình tĩnh thưởng thức coi như sự việc vừa. Rồi là không liên quan đến hắn, chiến tẩu trên tay gia đinh cầm đằng, trượng đi tới phía sau Long Y Hoàng, một mực không dám hạ thủ, na lưng. Trắng nõn mà nhẵn nhụi, hoàn mỹ khiến không người nào đành lòng mà phá. Hừ, còn chờ cái gì, chấp hành nhanh lên một chút, ta muốn sớm trở về. Phòng còn có người đang chờ ta. Phượng chữ lan lạnh lùng quát, gia đình vẫn đang là chiến đấu bắt tay vào làm, nhưng là không dám. Cải lời mệnh lệnh của hắn, mang theo lựa đạo nhẫn tâm, huy vũ nổi lên. Đằng điều, thoáng cái, hai cái tam hạ, quật đến sống lưng, thanh âm quanh, quẩn vang lên cả đại sảnh, đồng thời dấu vết trên lưng trắng noãn đã in. Hẳn những màu đỏ tàn khốc, Long Y Hoàng từ từ nhắm hai mắt nhàn nhạt nhướng mày, từ đầu tới cuối một tiếng rên gì cũng không phát ra. Da chóc thịt bong, máu tươi chậm rãi chảy ra phía sau y phục nàng. Phượng chữ lan nói được là làm được, này 50 trượng đều không. Thay đổi, nhẹ nhàng hôn lên thân thể Long Y Hoàng, hắn không liếc mắt. Một cái cũng không có bất cứ động dung gì, chỉ là đến lúc gia đinh. Chiến đầu tại trên thân thể nàng ngừng tay, lúc này mới đứng lên, nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhàng để cái chén xuống, xoay người đi tới bình phong phía sau, mở cửa. Bước vào gian phòng nghỉ phía trong. Đằng điều thường, gậy để đánh phạm nhân, lúc này đang là Long Y, Hoàng, đã dính vài vết máu, gia đinh toàn thân vẫn đứng như tượng nhìn. Tại đầu, lần này hắn đã đánh Long Y Hoàng yêu thương như vậy, dĩ nhiên. Không có rên gì, là hắn để nàng chịu đau như vậy nhưng nàng vẫn một. Thân chống đỡ quật cường như vậy, trên lưng một mảnh đã bị chất lỏng đỏ đỏ bao trùm toàn thân bất. Động nhất động của nàng lúc này đều đau đớn không muốn nhúc nhích, tấm lưng nàng như muốn bong hết da ra vậy. Phượng chữ lan vừa đi, Long Y Hoàng lập tức mở mắt. Sắc mặt trắng, bịch mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhếch đôi môi gian cũng có vết máu. Chảy ra, tất cả là tại nàng mới vừa rồi, đã cắn chặt môi không để tiếng rên gì phát ra cố gắng chịu đựng. Long Y Hoàng từ từ đứng lên, thân hình có điểm lay động tựa hồ lúc nào đều có thể ngã xuống. Bên cạnh là thị nữ cùng gia đinh đô đã dần dần tán đi, cũng có người nhìn không được muốn đi giúp nàng một cái, nhưng là Phượng chữ lan đã. Ra lệnh ai cũng không được giúp nàng, nàng mặc lại y phục một lần nữa, vải vóc bởi vì máu mà ảnh hưởng. Trực tiếp đến vết thương, huyết sắc dần dần cũng thấm vào chiếc áo khoác sớm đã nhiễm hồng của nàng. Nàng cũng không có một tiếng than vãn, từ từ kéo chặt lại áo khoác. Theo hướng phòng của mình đi tới, chỉ là động tác đã trở nên cẩn thận. Vừa về tới gian phòng, thể lực nàng đã cạn kiệt, thân người mềm nhũn ngã lên giường, đệm chăn êm ái khiến cho nàng dần quên đi cơn đau rát. Sau lưng mà chìm vào giấc ngủ không mấy yên bình, mồ hôi lạnh cùng với những vết thương đã lâu chưa lành, khóe mắt Long Y Hoàng đến cuối cùng cũng đã không kìm được mà ngấn lệ. Cách chương.